Chương 1350, manh chính là chính nghĩa. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành trong vườn thú, động vật chăn nuôi viên ngay tại như thường lệ ném cho an vật bên trong. Gần nhất vườn động vật lục tục ngao ngoe đưa tới không ít mới giống loài, có toàn thân màu hồng rắn, mọc ra sừng thú lục rùa, cái đuôi đều là cây nấm hồ ly. Mỗi trộm tới một loại mới giống loài, đều để Lưu Phong kinh ngạc không thôi, đây đều là tại địa cầu chưa từng thấy, liền xem như đã diệt tuyệt chủng loại bên trong QNZ không có. Chăn nuôi viên ôm một bó cây trúc, cười ngây ngô nói, nhỏ gấu trúc nhóm, ăn cơm nha. Chăn nuôi viên là A Ngưu, chuyên môn phụ trách nuôi gấu trúc, dài thời gian ở chung, nhường hắn coi gấu trúc là làm là trẻ con đồng dạng. Mấy cái gấu trúc cũng bị A Ngưu nuôi béo béo mập mập, lông của bọn nó phát bởi vì thường xuyên thanh lý cũng trở nên rất trắng nõn, tính cách cũng trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đừng nội, còn có một số hoa quả cho các ngươi. A Ngưu thuần thục đem hoa quả đặt ở gấu trúc bữa ăn buồn bên trên, đều là một chút cắt gọn đi hạch hoa quả. Ơ đúng, gấu trúc nhóm cùng nhau tiến lên, nhao nhao đem tròn vo đầu chen tại trong bàn ăn bắt đầu ăn. Ăn nhiều một chút, lại béo lên điểm thì càng đáng yêu. A Ngưu một mặt từ phụ biểu lộ. Nhìn xem gấu trúc ăn xong hoa quả lại chạy tới ăn cây trúc. Kêu một bộ ngây thơ chân thành bộ dạng, A Ngưu đã cảm thấy rất thỏa mãn, hắn đem đồ ăn hải cốt thu thập một cái, liền đóng cửa ly khai, muốn đi chuẩn bị lấy gấu trúc nhóm buổi chiều đồ ăn. Theo chăn nuôi viên ly khai, lấy kẻ xạ cầm đầu mấy cái gấu trúc cũng ăn no rồi, bắt đầu hể vải nằm phơi mặt trời, hưởng thụ lấy cơm đến há miệng sinh hoạt. Tại U Cấm Sơn mạch gấu trúc, hiện tại cũng biến rất ôn thuận. Loại cuộc sống này đơn giản so trong núi thật tốt hơn nhiều, ngoại trừ kệ xả mỗi ngày có chu tờ dầu dĩ không vui bên ngoài, còn lại cũng còn tốt. Thời gian đi tới 9 giờ sáng, vườn động vật cửa ra vào lục tục ngao ngoe xếp đầy người, chuẩn bị bắt đầu chín, tất cả đều tụ tại cửa ra vào liễu díu. Mẹ, ta muốn đi xem gấu trúc. Tốt, đợi chút nữa liền dẫn ngươi đi xem, ngươi phải nhớ kỹ khắc ném loạn vật đi vào nhà. Ta hôm nay muốn ở bên trong ngốc một ngày. Gấu trúc đã thành vườn động vật trấn vườn chi bảo. Ai bảo gấu trúc quá đáng yêu, bất kể là ai nhìn thấy gấu trúc đều sẽ bị manh hóa. Liên cung địa cầu bên kia mấy cái quốc gia, rất nhiều vườn động vật tình nguyện dùng nhiều tiền cũng muốn thuê một cái gấu trúc. Đặc biệt là một chút quốc gia dân chúng càng là 10 điểm si mê. Liên cung truy tinh tộc không sai biệt lắm. Bất quá, bọn hắn truy chính là gấu trúc thôi. Manh chính là chính nghĩa. Đạp đạp đạp 10 phút sau, vườn động vật chính thức bắt đầu chín, các du khách như ong vỡ tổ tràn vào đi, dư A theo trước đó quyết định hướng dẫn, đi hướng từng cái nuôi nhốt khu vực. Đỏ dịt mang theo rủ lý đi tới gấu trúc khu vực, hôm nay là ải nhân tỷ tỷ nghỉ ngơi thời gian, ải nhân muội muội còn chưa thu được y y viện thông chi, cho nên liền quyết định đến vườn động vật. Tỷ tỷ. Ngươi nói cái kia gấu trúc sẽ là dạng gì A Dũ Lì Hiếu Kỳ nói. Các nàng cái này hai ngày tại trên đường cái vẫn luôn có nghe được người khác đang nói gấu trúc, còn nói gấu trúc kỷ niệm trương nhìn rất đẹp, dẫn đến hai tỷ muội rất nghĩ đến vườn động vật nhìn xem. Cái này sao, ta liền không biết rõ, bất quá bọn hắn cũng nói là hắc bạch sắc, mà lại tròn trịa. Đỏ Di xinh đẹp cười nói. Dũ Lì như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, không biết rõ có thể hay không cắn người đâu. Đỏ dịt bị chọc phát cười, bất đắc dĩ nói, sẽ không, có rào chắn cản ra đây. Mười mấy phút, hai tỷ muội đi tới gấu trúc khu vực, muốn thấy một lần gấu trúc hình dáng. Dũ Lý đi tới cao một chút địa thế, nhìn thấy rào chắn bên trong gấu trúc về sau, cao hứng hô, tỷ tỷ, mau nhìn gấu trúc, thật là hắc bạch sắc, thật rất đáng yêu đâu. Đỏ dịt cũng là lần thứ nhất gặp. Tỷ tỷ, nơi đó có gấu trúc giới thiệu nhãn hiệu, nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Dũ Lì đề nghị. Đỏ dịt theo thanh vọng đi, mỉm cười gật đầu nói, tốt, ta cũng nghĩ biết rõ gấu trúc đến cùng là cái gì đây. Hai tỷ muội đi tới gấu trúc giới thiệu nhãn hiệu trước, ngẩng đầu quan sát, các nàng sau lưng cũng tới không ít người xem. Dũ Lì nhìn xem giới thiệu nhãn hiệu. Từng chữ nói ra thì thầm, ba cái gấu trúc lớn một chút chính là kệ xạ A. Ba cái gấu trúc không phải chỉ có hai cái sao? Đỏ dịt nghi ngờ nói. Dù lì cu nở dê 10 điểm nghi hoặc, nghiêng đầu nói, đúng vậy à, không phải chỉ có hai cái mà thôi nha. Ở đâu ra ba cái? Sau lưng các du khách nghe được cải nhân 2 tỷ mỗi đối thoại, nhao nhao nhìn về phía rào chắn bên trong. Thật ra chuyện gì xảy ra? Còn có một cái kệ xạ đâu? Hôm nay không có ra tàn bộ, rất nhiều thường xuyên đến xem gấu trúc người, cũng nhao nhao nghị luận lên, càng thậm chí hơn có người còn tưởng rằng kệ xạ có phải là bị bệnh hay không. Một thời gian, gấu trúc khu vực bởi vì thiếu một cái gấu trúc sự tình, tụ tập không ít du khách, cu nở dê hấp dẫn ăn để ý tới nhân viên, cùng chăn nuôi viên chú ý A Ngưu đẩy ra lít nha lít nhít đám người, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Gấu trúc làm sao chỉ có hai cái một cái khác đâu? Rủ lì đi đầu hỏi. A Ngưu mở to hai mắt nhìn, không tin nói, chỉ có hai cái làm sao có thể, ta buổi sáng mới vừa cho ăn xong đồ ăn vẫn là ba cái. Thật chỉ có hai cái, cũng không tìm được cái thứ ba. Đỏ dịt phụ hòa nói. A Ngưu có chu tờ luôn cuống, tranh thủ thời gian mở ra rào chắn chạy vào đi, bắt đầu xác nhận có phải hay không chỉ có hai cái. An qua nở nhân viên thì là bắt đầu giữ gìn trật tự, đem đám người cũng trấn an được. Tìm hơn 10 phút, A Ngưu vẫn là không tìm được cái thứ ba gấu trúc, kinh hoàng nói, làm sao có thể, kệ xạ không thấy. Nguyên lai không thấy cái kia gấu trúc gọi kệ xạ. Dù lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu. A Ngưu không thể tin tiếp tục tìm, cánh cửa vẫn luôn cửa ải rất tốt, kệ xạ làm sao lại không thấy đâu. An qua nở nhân viên đem du khách sơ tán đến cái khác động vật khu vực, gấu trúc khu vực lập tức cho cảnh giới bắt đầu, cái này sự thái 10 điểm nghiêm trọng. Kệ xạ trước đó thế nhưng là quốc vương bệ hạ sủng vật, hiện tại không thấy, tính nghiêm trọng của vấn đề có thể nghĩ, mỗi người cũng 10 điểm căng cứng. Đặc biệt là A Ngưu, chăn nuôi kệ xạ dài như vậy một đoạn thời gian, đột nhiên không thấy, lo lắng nhất người kia hay là hắn. Hắn trước lo lắng kệ xạ an toàn, tiếp theo mới là lo lắng bị quốc vương bệ hạ vấn trách. Các ngươi tách ra đi tìm, nhất định phải đem kệ xạ tìm ra. A Ngưu phân phó nói. Vâng. An qua nở nhân viên lập tức đáp, nhao nhao tạo thành mấy đoàn người tứ tán ra ngoài tìm kiếm kệ xạ. Tỷ tỷ, ngươi nói kệ xạ không có sao chứ? Rủ lý lo lắng nói, nhìn gấu trúc LN đầu tiên về sau, ải nhân muội muội liền yêu loại này ngốc manh thịt nắm. Đỏ dịt nhẹ lay động đầu, cu nở dê biểu thị lo lắng, sẽ không có chuyện gì, bọn hắn sẽ phái người đi tìm. Nhóm chúng ta muốn hay không cu nở dê hỗ trợ tìm xem? Rủ lý đề nghị. Đỏ dịt gảy xuống mái tóc màu xám, nói, kia nhóm chúng ta liền trong vườn động vật tìm một chút đi. Vư A xem động vật bên cạnh tìm được, dù lì vội vàng lôi kéo tỉ tỉ bắt đầu tìm ra được. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.